Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 233, tiểu đường ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 233 tiểu đường ngươi thật tốt không biết ta sẽ bảo mật không biết vì cái gì, lần này sau khi đột phá ta cũng cảm giác được ngươi đặc biệt trọng yếu, là ta người trọng yếu nhất. Độc Bạch nắm chặt Đường Tam tay, đặc biệt trọng yếu. Đường Tam khóe miệng co giật một chút muốn đem tay rút ra, lại bị Độc Bạch cầm nắm đặc biệt gấp. Làm sao cái trọng yếu pháp? Độc Bạch nói, ta cũng nói không rõ ràng, chính là cảm giác. Người biết, chúng ta thiên hồ biến người sở hữu, cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Ta chính là cảm thấy, người đối với ta đặc biệt trọng yếu, là ta người thân cận nhất, so bất kỳ ai khác đều thân cận. Ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ đối với ta tốt. Lời này nếu là Mỹ công tử tới nói còn tạm được, Đường Tam âm thầm oán thầm, cuối cùng là đem tay của mình cho rút ra. Ai, ngươi đừng chạy a, ta nhìn không thấy, ngươi muốn chiếu cố một người mù. Độc Bạch phất tay bắt loạn, Đường Tam né tránh đến một bên, tức giận, ngươi trước hảo hảo tu luyện, đem ngươi con mắt cho khôi phục lại nói. Tốt a, tất cả nghe theo ngươi. Độc Bạch lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Đường Tam nói vận chuyển từ cực ma đồng khôi phục ánh mắt của mình. Dòng dã dùng thời gian một tiếng, hắn mới xem như khôi phục lại, hai mắt vẫn như cũ có chút sưng đỏ, nhưng cuối cùng là có thể thấy mọi vật. Hắn mở to mắt nhìn thấy Đường Tam, câu nói đầu tiên chính là: "Tiểu Đường a, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt." Lấy Đường Tam hàm dưỡng cũng phải nhịn không nổi, lăn, quảng cáo, hắc, ta không có ý tứ gì khác, huynh đệ, chúng ta đây là tình huynh đệ. Độc Bạch gãi gãi đầu, ngươi tuổi còn nhỏ tâm tư vẫn rất phức tạp. Đường Tam không khỏi im lặng ngưng nuốt. Không đau, về sau không nên nhìn, đừng nhìn lung tung. Cấp 5 thiên hồ chi nhãn cái thứ nhất năng lực hẳn là khí vận quan trắc. Cùng trước kia ngươi khí vận quan trắc có cái gì khác biệt sao? Độc Bạch suy nghĩ một chút nói. Trước kia ta có thể nhìn thấy khí vận tựa hồ là ngay lúc đó, hiện tại ta lại có thể đoán trước tương lai khí vận. Nói đúng là, một cái cá thể tương lai chỉnh thể khí vận. Hoa Tắc nói như vậy, ngươi tương lai khí vận quả thực là như mặt trời ban trưa a, quá mạnh. Ta mặc dù còn không có nhìn qua người khác, nhưng ta có thể khẳng định ngươi tuyệt đối là mạnh nhất. Trực tiếp đem con mắt của ta đều kém chút cho lóe mù. Đường Tam nói, ngươi năng lực này tận lực ít dùng, biết quá nhiều người khác tương lai khí vận cũng không phải chuyện gì tốt. Sẽ ảnh hưởng ngươi cùng ở chung, dùng để quan sát địch nhân hay là có thể, vạn nhất lại gặp được người có đại khí vận, phản phệ đối với ngươi mà nói rất đáng sợ. Mà lại, khí vận loại sự tình này, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ngươi thấy tương lai, chỉ là cố định tương lai, cũng chưa chắc liền không thể cải biến. Ừm ân, ngươi biết được thật nhiều, tiểu đường ngươi thật tốt, dạy ta nhiều như vậy. Độc Bạch nháy mắt mấy cái, Đường Tam thản nhiên nói, nếu như ngươi không cần loại giọng nói này nói chuyện với ta, ta sẽ tốt hơn. Cấp 5 không phải chỉ năng lực này đi, đang gia tăng khí vận phương diện kia đâu, Độc Bạch ủy khuất nói. Vậy ngươi cũng muốn để cho ta từ từ nếm thử a, đây cũng không phải là một chút liền có thể biết đến. Lại không người dạy, trước đừng thử, ngươi trước khôi phục thêm khôi phục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi tìm một chút ăn đi, tiểu đường ngươi thật tốt, tốt ngươi một mặt. Đường Tam ở trong lòng oán thầm một câu, xoay người rời đi. Hắn hiểu được Độc Bạch đối với mình thái độ chuyển biến càng nhiều hẳn là bởi vì lúc trước chính mình sự giúp đỡ dành cho hắn. Đó là thiên hồ chi nhãn cảm giác thiên hồ biến huyết mạch tự nhiên thân cận. Sau đó 3 ngày, Độc Bạch trên người ánh sáng màu trắng rốt cục dần dần thu liễm, dần dần biến trở về bình thường bộ dáng. Trong 3 ngày, hắn cũng bắt đầu không ngừng nếm thử thiên hồ chi nhãn sử dụng, từng bước tìm được giai đoạn thứ 5 thiên hồ chi nhãn diệu dụng. Trong đó lớn nhất một cái biến hóa chính là, hắn đã có thể biên độ nhỏ can thiệp thiên địa khí vận. Thông qua thi triển thiên hồ chi nhãn, hắn ước lượng có thể làm cho một khối 10 mét vuông phạm vi trở nên vận khí đặc biệt tốt. Thi triển một lần, trọn vẹn có thể tiếp tục 24 giờ. Phạm vi này cũng có thể biến lớn, nhưng phạm vi càng lớn, hiệu quả cũng liền càng kém. Lấy tu vi hiện tại của hắn, vượt qua 100 mét vuông, liền không có hiệu quả. Năng lực này vô cùng cường hãn, quả thực là vô địch phụ trợ năng lực. Thử nghĩ, nếu như một người tại hắn cái này thiên hồ chi nhãn tác dụng phạm vi bên trong tu luyện, lúc tu luyện cảm ngộ trở nên không gì sánh được vận khí tốt, đám kia trợ cũng quá lớn. Bất quá, loại năng lực này một ngày cũng chỉ có thể thi triển một lần, nói cách khác không có cách nào đồng thời để nhiều cái địa phương vận khí biến tốt. Nếu như là tác dụng tại cá thể bên trên, biến hóa cùng trước đó lại không phải rất lớn, chỉ là trình độ nhất định gia tăng vận khí tốt. Còn có chính là đối với hắn tự thân cải biến, nhiều một cái bị Đường Tam xưng là vận mệnh chiếu cố năng lực. Lưỡng vĩ thiên hồ tự thân kèm theo khí vận có thể che chở chính mình, để cho mình thời khắc bảo trì bị vận mệnh chiếu cố trình độ. Mặc dù không phải loại kia có thể thay đổi hết thảy chiếu cố, nhưng độc bạch hiện tại thì tương đương với là tứ giai thời điểm bao giờ cũng cho mình thực hiện hào vận trạng thái. Nói cách khác, lưỡng vĩ thiên hồ ở một mức độ nào đó liền có một chút bản thân năng lực bảo vệ. Lại thêm trước đó cái kia có thể chiếu giám tương lai khí vận năng lực cấp 5 thiên hồ chi nhãn có thể nói là hoàn toàn biến dạng. Hoàn toàn là tính dễ nổ tăng lên, có thể suy ra, đến lục giai cái kia phạm vi khí vận tăng lên năng lực hẳn là phạm vi sẽ gia tăng càng nhiều. Thật không hổ là yêu tinh đại lục xếp hạng 3 vị trí đầu khủng bố yêu thần biến A, thật là quá mạnh. Đường Tam đối với mình tăng lên tới giai đoạn thứ 5 linh tê thiên nhãn lập tức tràn đầy chờ mong. Năng lực này tác dụng ở trên người hắn, hiệu quả kia tự nhiên là lớn hơn. Linh tê thiên nhãn khẳng định phải so đơn thuần thiên hồ chi nhãn tiến hóa hiệu quả càng tốt hơn. 3 ngày sau, độc bạch cuối cùng là bị trưởng trấn giải phong, Đường Tam cũng phải lấy quay về gia lý học viện làm hắn quét xác tiểu đường. Hắn cũng không lo lắng tại mấy ngày nay Mỹ công tử lại có hành động, vừa đánh chết Phong Lang Vương, cũng nên chỉnh đốn một đoạn thời gian. Gần nhất trong gia lý thành thần hồn nát thần tính, phía quan phương tại đại điều tra tìm kiếm giết chết Phong Lang Vương cùng Kim Cương Hùng thủ lĩnh hung thủ. Sáng sớm, Đường Tam hỏi trước đợi Mao lão, sau đó mới cầm chổi quét tiến về lầu dạy học chính trước quảng trường quét sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, độc bạch ngũ giai cảnh giới mấy ngày nay cơ bản đã ổn định lại, Đường Tam chuẩn bị mấy ngày nữa liền bắt đầu hấp thu hắn khí vận lấy tăng lên chính mình thiên hồ chi nhãn. Hắn để độc bạch hiện tại mỗi ngày thi triển thiên hồ chi nhãn cái kia phạm vi khí vận tăng lên, mục tiêu rất đơn giản, chính là võ băng kỳ gian phòng. Sau đó để Trình Tử Tranh cùng Cố Lý mỗi lúc trời tối lúc tu luyện cũng đến võ băng kỳ nơi nào đây. Cùng hưởng khí vận, Đường Tam chính mình cũng thử một chút tại khí vận bao phủ chi địa tu luyện, đối với hắn chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Tu luyện càng thêm thông thuận, các loại huyết mạch cân đối hiệu quả cũng càng tốt. Khó trách thiên hồ tộc hội ở trong yêu quái tộc có cao thượng địa vị, tổ đình bên kia tại thiên hồ tộc cường giả khí vận bao phủ phía dưới tu luyện, không thể nghi ngờ là làm ít công to đó a, đây cũng không phải là đơn thuần phụ trợ, quả thực là nghịch thiên tồn tại. Nhưng Đường Tam cũng ẩn ẩn cảm giác được loại này nghịch thiên năng lực hẳn là cũng sẽ có nhất định phản hiệu quả, bất kỳ vật gì tồn tại đều là có tính hai mặt, thiên hồ tộc dạng này điều khiển khí vận không biết sẽ có hay không có phản phệ. Nếu như có, sẽ là cái gì? Phương diện này tin tức toàn bộ tổ chức cứu tộc đều không có, hẳn là thiên hồ tộc hạch tâm bí mật, tương lai vẫn là phải tìm cơ hội biết rõ ràng mới được. Bất quá, nếu thiên hồ tộc có thể tu luyện tới thần cấp như vậy, cho dù có mãnh liệt phản phệ cũng hẳn là thần cấp trở lên sự tình. Ngay tại Đường Tam một bên quét rác một bên suy nghĩ thiên hồ chi nhãn. Đột nhiên, một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến, nhàn nhạt thanh hương ở trong không khí lưu động. Người mấy ngày nay đi làm cái gì rồi? Thanh âm thanh lãnh vang lên theo. Đường Tam xoay người, ngạc nhiên nhìn thấy, Mỹ công tử thanh tú động lòng người xuất hiện tại bên cạnh mình. Mỹ tỷ, thấy được nàng, một cỗ ấm áp trong nháy mắt xông vào nội tâm, vui sướng khống chế không nổi hướng ra phía ngoài tràn ra. Mỹ công tử nhìn xem hắn cái kia một mặt ngạc nhiên bộ dáng, nguyên bản mang theo vài phần giọng chất vấn lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hỏi ngươi đâu, cách trương,